Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159: Chiến hổ huyết mạch. Thành Thanh Dương nghĩa trang ở vào một cái rất góc hẻo lánh. Muốn qua trước được đi qua một đầu đen nhánh cũ nát đường đi. Hai bên đều là một chút thấp cũ phòng ốc, để lên rõ ràng nhiều năm rồi. Có rất nhiều ngỗ tác hoặc là thú đại phu thu đồ, truyền thụ kỹ nghệ tâm đắc, đều sẽ lựa chọn tại nơi đây tiến hành. Thứ nhất có thể lân cận lấy thi, thứ hai có thể cho học đồ làm luyện gan chi dụng. Tần Nguyệt Sinh vừa đi vào con đường này, liền nghe được cách đó không xa một gian nhà bên trong truyền đến không nhỏ tiếng ồn ào. Hắn vội vàng buộc tay lắng nghe. Ta liền một hồi không có ở đây công phu, ngươi tại sao có thể làm như thế? Ta có thể làm sao? Nàng nằm tại nơi đó là như thế mê người, lại không mặc quần áo, ngươi để ta làm sao nhịn được? Súc sinh, việc ngươi cần sự tình vẻn vẹn chỉ có nghiệm thi mà thôi. Ta làm cái gì không cần ngươi quản. Cút! Một trận xô đẩy về sau, Tần Nguyệt Sinh liền thấy một lão hán phẫn nộ từ trong phòng đi ra. Đối trong phòng chính là gầm lên giận dữ. Ngươi là đời ta thấy qua kém nhất bác sĩ thú y. Theo người này dùng sức một đập, cả cánh cửa liền phịch một tiếng đụng phải khung cửa. Động tĩnh không nhỏ, Tần Nguyệt Sinh vội vàng trốn âm u bên trong. Mắt thấy lão hán này nổi giận đùng đùng rời đi nơi đây. Tình huống như thế nào? Hơn nửa đêm còn có người nghiệm thi. Tần Nguyệt Sinh trong lòng buồn bực, cũng không có mơ tưởng, từ chỗ trốn tránh đi ra, tiếp tục hướng phía nghĩa trang chạy tới. Nghĩa trang kiến trúc hình tượng vẫn là phi thường dễ nhận. Khi tới gần nghĩa trang về sau, Tần Nguyệt Sinh liền nhìn đến mở rộng ra nghĩa trang đại môn. Bên trong ẩn ẩn có ánh lửa truyền ra, nhảy qua tường viện, một cước nhảy vào trong viện, nháy mắt liền thấy tại nghĩa trang đại đường bên trong, một người áo trắng chính giơ bó đuốc tại bên trong đi lại. Tần Nguyệt Sinh rơi xuống đất nháy mắt, hắn lập tức liền đem ánh mắt nhìn quanh đi qua. Trong lúc nhất thời, hai người tứ mục nhìn nhau, bầu không khí khoảnh khắc trở nên túc sát. Giờ này khắc này, có thể xuất hiện tại trong nghĩa trang người, đều không phải người lương thiện. Tần Nguyệt Sinh ngón tay cái chống đỡ chuôi đao, chậm rãi đem tinh thiết đao từ trong vỏ đao đẩy ra. Ánh trăng chiếu rọi tại đao sắt phía trên, đao quang giây lát hiện. Tôn Tường Hạc nheo lại mắt nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Hắn thân là Giang Nam Bách Binh bảng thứ 31 vị đã có 2-3 năm. Bởi vì thiện dùng roi, người giang hồ đưa tên hiệu roi sắt vô cực, thực lực chính là nội lực cảnh tứ trọng. Lần này đến đây Thành Thanh Dương điều tra mãnh hổ bang hủy diệt một chuyện, Vương Đào toàn quyền giao cho hắn phụ trách quản lý. Tần Nguyệt Sinh giấu không được sát khí, Tôn Tường Hạc tất nhiên là nháy mắt liền cảm giác đến. Hắn đưa tay ở phía sau eo khẽ vỗ, trong chớp mắt trong tay liền nhiều hơn một đầu thuần từ dây sắt tập kết. Khảm đầy gai ngược roi sắt, roi nắm chuôi chính là thuần đồng bát giác hình lăng trụ. Bưng bộ một viên trống rỗng thiết cầu bên trong đựng lấy 3 viên tiểu thiết châu. Mỗi khi Tôn Tường Hạc vung roi thời điểm, roi liền sẽ vang lên đinh linh leng keng động tĩnh, cũng coi là dành riêng cho hắn tiêu chí. Xem ra ngươi chính là ra tay với mãnh hổ bang người. Này lại đi vào nơi này, toan tính không nhỏ a. Tôn Tường Hạc tiện tay lắc một cái, toàn bộ roi liền tản mát trên mặt đất. Theo hắn chậm rãi đem quơ múa, roi sắt trực tiếp liền cùng mặt đất đập nện ra tiếng âm thanh roi vang. Tần Nguyệt Sinh không nói một lời, nháy mắt bạo sát mà ra. Lóa mắt hai trượng đao khí cuồng liệt chém thẳng vào mà xuống. Cả tòa nghĩa trang đại đường lúc này từ nóc nhà đến trong phòng bị Tần Nguyệt Sinh cho bổ cái từ đó. Phân đoạn, mảnh ngói, xà nhà gỗ đều tại đao khí phía dưới vỡ nát nổ tung. như trời mưa rơi xuống đất. Tôn Tường Hạc roi sắt bỗng nhiên vung hướng đỉnh đầu, trực tiếp đánh lên vòng đến. Hắn nội lực nhanh chóng lên đỉnh đầu tụ tập, lại diễn hóa thành thái cực đồ án, đều đem tất cả rơi vật đều ngăn lại, chuyển giao hướng từ phía bát phương. Trong chốc lát, đao khí cùng thái cực đụng vào nhau, khí lãng bạo tập, Tôn Tường Hạc chỗ đứng chỗ, mặt đất khoảnh khắc lõm, giống mạng nhện rạn nứt cấp tốc tại dưới chân hắn hiện ra. Ông, thái cực xoay tròn, khi sắp đao khí cho chấn vỡ, toàn bộ đao khí nháy mắt tại trong không khí tán loạn. Xem chiêu, Tôn Tường Hạc quát, một bước nhảy ra, vung roi liền lấy trường xà giò xét hải chi thế quăng về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ. Hắn đầu này roi sợ là phải có cái trăm cân chi trọng, có thể đem huy động như thế không chút phí sức, linh hoạt tinh xảo, chỉ sợ cái này Tôn Tường Hạc bản nhân khí lực cũng không thể khinh thường. Kia roi sắt cùng ép tương tự tại nửa không trung vặn vẹo, thật có như một đầu phi thiên đại mãng. Tần Nguyệt Sinh lập tức lại rút ra thanh thứ hai đao, cầm song đao chủ động đón lấy bay tới chi tiên. Khanh, khanh, khanh, khi tinh thiết đao cùng roi sắt va chạm bên trên nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác chấn lực không ngừng tràn vào bàn tay của mình. Cái này roi sắt có chút quái dị, một roi quật ra lại ẩn chứa có tam trọng ám kình, như sóng biển tầng tầng chồng tiến, quả thực không thể tưởng tượng. Nếu là thay cái những người khác đến, đoán chừng thế tất sẽ tại Tôn Tường Hạc roi sắt phía dưới kinh ngạc. Tần Nguyệt Sinh thế nhưng là thân có chín ngựa nửa chi lực, cho đến nay nếu bàn về lên liều khí lực, hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Liền gặp hắn song đao hiện lên ích trạng kẹp lấy, trực tiếp lấy lưỡi đao kẹp lại roi sắt mặt ngoài gai ngược, gắt gao ôm lấy roi sắt để Tôn Tường Hạc không cách nào đem rút về. Rát, roi sắt nháy mắt kéo căng, phát ra căng cứng tiếng vang. Tôn Tường Hạc biểu lộ giật mình, hắn tập võ nhiều năm, đặc biệt chuyên chú khí lực, bây giờ thế nhưng là thân có sáu mã chi lực, nhưng đối mặt với Tần Nguyệt Sinh lôi kéo, mình lại một chút cũng không có chiếm được thượng phong, ngược lại bị đối phương chế trụ. Tần Nguyệt Sinh hai tay cơ bắp hở ra, nháy mắt dùng sức kéo một cái, toàn bộ roi sắt liền hướng phía hắn tới gần. Ngay tại cái này vững vàng nghiền ép thời khắc, chợt nghe hai thanh tinh thiết đao trên thân đao đột nhiên hiện ra đại lượng nát ngấn. Theo ca một tiếng, hai thanh tinh thiết đao bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Không có tinh thiết đao kẹp lại roi sắt, Tôn Tường Hạc lập tức liền phải lấy đem roi sắt một lần nữa cho giật trở về. Giống như linh xà tại bên cạnh hắn trên dưới vờn quanh. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, phàm là trên giang hồ xông ra chút manh mối hiệp khách, phần lớn có một thanh tiện tay binh khí. Thanh binh khí này không nói những cái khác, chí ít chỉ chất liệu bên trên tuyệt đối chân quý. Có thời điểm binh khí tốt xấu liền chiếm ngươi thực lực 2/3. Tầm quan trọng không thể xem nhẹ. Cho nên nói hành tẩu giang hồ, vũ khí là rất lớn trợ lực. Tần Nguyệt Sinh dùng cái này hai thanh tinh thiết đao là lâm thời từ nhà mình trong lò rèn cầm. Tuy nói tinh thiết đắt đỏ, nhưng tính chất bên trên nhiều ít vẫn là kém chút. Cùng Tôn Tường Hạc sử dụng roi sắt không tại cùng một cấp bậc bên trên. Nếu là Tần Nguyệt Sinh giờ phút này có thể thiên ma tà nhận nơi tay, tình huống kia coi như lớn không đồng dạng. Ba, ba, ba, ba. Tôn Tường Hạc không ngừng vung vung lấy trong tay roi sắt, roi trên mặt đất đánh ra từng đầu vết rách. Nhìn xem tay không tấc sắt Tần Nguyệt Sinh, Tôn Tường Hạc nhịn không được lộ ra cao minh ý tiếu dung. Vừa mới Tần Nguyệt Sinh chém ra cái kia đạo kinh diễm đao khí, xem xét liền biết là một lão đao khách. Đao khách trên tay không đao, vậy liền cùng ăn cơm không cầm đũa đồng dạng. chỗ nào còn có thể phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực. Kể từ đó, chính hắn lại là chiếm to lớn thượng phong. Trước mắt cái này mang theo hoàng kim mặt nạ ra hòa, còn không phải đắc nhiệm từ mình tùy ý nắm. Nghĩ đến cái này, Tôn Tường Hạc trực tiếp liền quật ra mình sở trường tiên pháp. Giang Hải Tiên ngũ thức nộ giao lật sông, roi sắt nháy mắt lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ bay vung mà ra. Trong chớp mắt thậm chí đều đánh ra tàn ảnh, liền gặp năm đầu bóng roi từ năm cái khác biệt phương hướng bao phủ Tần Nguyệt Sinh chỗ. Roi bên trên chỗ phụ thuộc nội lực chưa rơi xuống đất liền đã dương lên càn quét kinh khí. Tần Nguyệt Sinh trước mắt nhoáng một cái, liền giống như nhìn chính đến giờ phút này chính bản thân ở vào một mảnh sóng lớn phun trào trên mặt biển, năm đầu giao long gầm thét liên tục nhào tuôn ra đánh tới. Thiên thủ hóa Phật, Tần Nguyệt Sinh cười lạnh một tiếng, lúc này sát chiêu bỗng nhiên ra, ai có thể nghĩ tới. Hắn cường đại nhất át chủ bài chính là một cái trưởng pháp thần công. Khi thiên thủ Phật pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, năm đầu giao long đều bị hủy bởi thiên thủ ngàn dưới lòng bàn tay. Roi sắt lên tiếng mà nát, hoàn toàn không chịu nổi thiên thủ hóa Phật khủng bố trưởng lực. Cái gì? Tôn Tường Hạc khó có thể tin chừng lớn hai mắt, quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Tần Nguyệt Sinh bật hết hỏa lực, trong đan điền bành trướng nội lực điên cuồng điều động, liền thấy thiên thủ Phật pháp tướng khoảnh khắc lại phồng lớn lên mấy phần. Vô cùng vô tận Phật chỉ tay kế chụp về phía vũ khí đã hủy Tôn Tường Hạc. Không, cuống quýt phía dưới, Tôn Tường Hạc liền tranh thủ mình toàn bộ nội lực lấy trưởng đẩy ra, ý đồ ngăn cản được Tần Nguyệt Sinh thiên thủ hóa Phật. Nhưng kia mênh mông trưởng kinh tựa như là thác nước, thế tới hung mãnh lại cuồn cuộn không ngừng. Tiếp xúc nháy mắt, truyền lại tới cảm giác áp bách quả thực đủ để cho người nháy mắt ngạt thở. Ông, cả gian nghĩa trang đại đường rốt cuộc không chịu nổi Tần Nguyệt Sinh hai người giao thủ. Tại khi lãng ở trong lộn xộn nhưng sụp đổ, bụi đất tràn ngập, khói vàng cuồn cuộn. Tôn Tường Hạc bảo nôn lão huyết một ngụm, toàn thân gân mạch đứt từng khúc, làn da nứt ra, trong nháy mắt liền toàn thân mộc đỏ đẫm máu, ngược lại thành một cái huyết nhân. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh kịp thời thu tay lại, kết cục của hắn liền cùng lúc trước kia đầu chọc đại hán không khác. Dù là như thế, Tôn Tường Hạc cũng rơi xuống cái trọng thương hạ tràng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp đứng thẳng không ngừng té quỵ trên đất. Vương Đào trước mắt là cái gì thực lực cảnh giới? Người biết sao? Tần Nguyệt Sinh cư cao lâm hạ nhìn xuống Tôn Tường Hạc hỏi. Người muốn đối phó Vương chấp sự? Tôn Tường Hạc máu me đầy mặt, kinh ngạc thấp giọng nói. Người không cần biết nhiều như vậy. Ta không biết. Tần Nguyệt Sinh một phát bắt được Tôn Tường Hạc đầu, trực tiếp đem hắn cho phân giải cái không còn một mảnh. Làm trọng thương người, Tôn Tường Hạc phân giải xác suất thành công phi thường cao, cơ hồ cùng người chết không khác. Tôn Tường Hạc vừa chết, trên mặt đất liền nhiều hơn 3 viên quang đoàn. Tần Nguyệt Sinh cầm lấy đem một bóp bảo, lại là đều vì Tôn Tường Hạc sở trường võ học Giang Hải Tiên ngũ thức, Đại lực Nghiêu Ma Công cùng Thái Cực Nội Công đều chính là tam lưu mặt hàng. Bây giờ Tần Nguyệt Sinh đối với những này mình dùng không lên võ học đều bảo lưu lấy, về sau có thể dùng đến khen thưởng cho mình có công lao thủ hạ. Tam lưu nội công tâm pháp mặc dù vốn có huyền thiên chân kinh, Tần Nguyệt Sinh trong mắt xem ra rất thấp đẳng cấp, nhưng là muốn biết nội công tâm pháp là phi thường khó mà tìm được. Dù là tam lưu cũng là như thế. Lúc trước Vương Bá, Vương Mãnh, Tiêu Giao Long, cổ đều là kẹt tại ngoại rèn viên mãn nhiều năm cường già. Nếu không phải không có nội công tâm pháp tu luyện, bọn hắn đã sớm vượt qua đến nội lực võ giả cảnh giới. Nhìn xem đã biến thành một đống phế tích nghĩa trang, Tần Nguyệt Sinh hướng phía bên ngoài viện đi đến. rất nhanh liền biến mất tại bóng đêm ở trong. Nơi đây vắng vẻ, ban đêm người ở hiếm thấy. Dù là phát sinh lớn hơn nữa động tĩnh, cũng không có khả năng hấp dẫn đến bao nhiêu người tới xem xét. Điểm ấy Tần Nguyệt Sinh lại là phi thường yên tâm, hấp dẫn đến Kim Ngân các cao thủ, lại đem tiêu diệt. Đây cũng là không ngừng đả kích làm hao mòn Phủ Dương Châu Kim Ngân các sinh lực. Đồng thời đối phương còn không biết đến cùng là ai ra tay. Cái này có thể để Tần Nguyệt Sinh vững vàng âm thầm không cố kỵ gì. Chỉ cần Kim Ngân các dám phái người tới, vậy bọn hắn liền phải vĩnh viễn lưu tại nơi đây. Hôm sau, ngồi tại trong viện bên cạnh cái bàn đá, Tần Nguyệt Sinh đem thiên ma eo trong túi đồ vật đều cho dọn lên mặt bàn. Bởi vì mấy ngày nữa muốn đi một chuyến thu thủy, người ta thấy chút việc đời quan hệ. Hắn được sớm chuẩn bị tốt chính mình muốn dẫn đồ vật. Trừ tà con cóc, linh hồ tâm nhãn, có thể bắn thủng ngoại rèn võ giả thân thể phi đao. Sáu tay ngoại xương, giáp tay chờ chút, bái thợ rèn đẩy nhanh tốc độ công lao. Cho thiên ma tà nhận phối vỏ, để mà chấn tà đao làm tài liệu vỏ đao rốt cục rèn đúc tốt. Đồng thời bị Tào Chính Thuần sáng sớm liền cho đưa tới. Kể từ đó, Tần Nguyệt Sinh lần này tiến về thu thủy người ta, liền có thể mang lên thiên ma tà nhận làm vũ khí của mình. Có thiên ma tà nhận nơi tay, Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là thực lực tăng nhiều, nâng cao một bước. A, đây là, từ thiên ma eo trong túi xuất ra một cây hắc tinh trạng xương cốt lúc. Tần Nguyệt Sinh không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này đồ vật là mấy ngày trước đây tại giúp Tây Kỳ Sơn quan đi địa quật phong ấn lúc. Mình giết đầu kia tà vật hắc hổ về sau chỗ rơi xuống đồ vật. Vốn là dự định làm trận phân giải, nhưng là bởi vì về sau tà vật bộc phát quan hệ, hắn liền đem việc này cho chậm trễ xuống tới. Sau đó cũng là quên, này lại một lần nữa nhìn thấy, tất nhiên là không thể xem nhẹ. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh nắm lấy hắc tinh xương, trực tiếp liền lựa chọn phân giải. Phân giải thành công, thu hoạch được chiến hổ huyết mạch X1. Chiến hổ huyết mạch, nhìn xem mình trong tay viên này ngón tay lớn nhỏ màu vàng sáng tròn đan. Tần Nguyệt Sinh không khỏi hơi kinh ngạc. Đầu kia tà vật hắc hổ là lai lịch gì? Làm sao lại phân giải hết rơi ra chiến hổ huyết mạch loại này đồ vật? Lúc này Tần Nguyệt Sinh chú ý đến ngay tại cách đó không xa trên đồng cỏ chơi đùa A Hổ. Nhìn xem ngay tại nhào hồ điệp A Hổ, Tần Nguyệt Sinh rơi vào trầm tư. Cái này chiến hổ huyết mạch, tổng không thể là cho người dùng A. A Hổ, tới tới, Tần Nguyệt Sinh phất tay hô. Lập tức nghe được kêu gọi, A Hổ liền hấp tấp chạy chậm đi qua. Bị Tần Nguyệt Sinh một thanh ôm lấy đặt ở trên đùi. Ăn nó đi, Tần Nguyệt Sinh đem trong tay tròn đan cầm tới A Hổ bên miệng nói. Vốn cho rằng việc này khẳng định lại nhận một chút trở ngại. Nhưng chỗ nào nghĩ đến A Hổ lại đối tròn đan đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lúc này liền một ngụm trực tiếp đem cho toàn bộ nuốt vào trong miệng. Nháy mắt, một vòng kim sắc trực tiếp tại A Hổ trên trán mọc ra. Sau đó thuận đỉnh đầu của nó, phía sau lưng, một đường kéo dài tới đến cái đuôi cuối. Tần Nguyệt Sinh tập trung nhìn vào, đúng là một đầu vàng óng tóc vàng. Đồng thời A Hổ trên người cái khác địa phương cũng xuất hiện một chút biến hóa. Móng tay toàn bộ biến thành kim sắc, đồng thời thân thể nháy mắt liền trưởng thành vài tấc. Giống, tùy ý vừa hô, thanh thế hạo đãng, dù là ngay cả Tần Nguyệt Sinh đều cảm thấy ẩn ẩn điếc tai. Rõ ràng so trước kia uy mãnh không ít, trước mắt ngược lại là còn nhìn không ra cái này chiến hổ huyết mạch đến cùng mạnh tại chỗ nào. Cảm giác cũng chỉ là hình tượng bên trên để ngươi trở nên uy mãnh không ít. Về sau mang đi ra ngoài có thể trấn nhiếp đạo trích, chống đỡ giữ thể diện. Tần Nguyệt Sinh sờ lấy A Hổ chán nói, theo ăn chiến hổ huyết mạch về sau, A Hổ ngay cả trên trán cái kia màu đen chữ vương đều biến thành kim sắc. Còn như vậy dài xuống dưới,